Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 584, chương 590, bóng đêm. Hạ, một đôi nam nữ cúi đầu lốp bốp từ nơi không xa chạy qua. Ngẫm lại có chút thật có lỗi. Thật muốn nói lời, chui rừng cây nhỏ kỳ thật đều vẫn là người văn minh. Không văn minh có thể đem lầu dạy học không có khóa lại trước phòng học cửa sau đều từ giữa khóa lại. Lại tắt đèn chứa không ai. Sau đó sơn đen bôi đen địa phương. Giang Triệt cùng quản chiếu vĩ mấy cái bạn cùng phòng đại nhất có một hồi rảnh đến nhức cả trứng. Ban đêm liền chuyên môn đi tìm mấy lần này loại chậm trễ các bạn học tự học. Đến chỗ ngồi bắt cửa sổ cột bò môn. Từ trên cửa sổ nhỏ đi đến xem. Có như vậy một lượng hồi trở lại, cô nương nằm đột nhiên như vậy vừa mở mắt, một khỏa đầu, hoặc nam ngẩng đầu bôi nắm mồ hôi, đột nhiên trông thấy một khỏa đầu, nếu là bò phía trên là quản chiếu vĩ, sẽ còn nhe răng đối bọn hắn cười vài tiếng, cũng không biết đem người dọa phế đi không có, tựa như Lâm đồng học vừa rồi hỏi bọn hắn làm sao không sợ rắn. Kỳ thật mấy năm trước tóm đến còn gấp đâu. Bắt lấy liền là sự kiện lớn, nhưng là chuyện như vậy y nguyên sẽ phát sinh, tiểu tình lữ mà liều chết cũng tới, đây là không ngăn nổi, thật giống như lúc trước thanh niên trí thức xuống nông thôn lúc ấy. Có địa phương nghe nói liền cơm đều ăn không đủ no, chuyện như vậy như cũ một đống lớn, nói vài câu, chia ra đi, Lưu Văn Anh đi đi, trên tay đột nhiên kéo một cái quản chiếu vị ống tay áo. Chờ hắn nhìn qua, thở dài nói, ai, Nam Phương đoán chừng trong lòng muốn khổ sở. Quản chiếu vĩ kinh ngạc một thoáng. Lý Nam Phương, nàng ưa thích Giang Triệt sao? Cũng là không có đề cập qua. Bất quá ta có thể cảm giác được. Nàng đáy lòng khẳng định là có chút. Ngươi xem ba năm này cái nào nam sinh dám đối nàng như thế? Nàng lại đối người nào dày như vậy ra mặt qua? Chỉ là cá tính của nàng, tuyệt sẽ không biểu hiện ra ngoài chính là. Lưu Văn Anh ung dung lại thở dài một hơi, nghe nói cùng nhìn thấy, chung quy là không giống nhau a. Quản chiếu vĩ suy nghĩ một chút, nói, cái kia vẫn là như vậy tốt, tuyệt đối đừng nói ra. Các ngươi người ngoài không biết, chúng ta phòng ngủ đều rõ ràng. Giang Triệt đối đầu cái này Lâm cô nương thời điểm, toàn bộ liền là một người khác. Một bên khác, Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh tốt đã hơi trễ. Giang Triệt nắm tấm thảm trải trên mặt đất. Được, người chuẩn bị tính theo thời gian nha. Lâm Du Tĩnh nắm váy dài nhấc lên. Nắm chặt, trước sau đánh cái kết. Liền biến thành một đầu cạnh dưới nắm chặt quần đùi. Vậy mà như thế cũng được. Đây cũng quá thô kệch. Thật không có hình tượng. Một mực đến Giang Triệt hỗ trợ ôm lấy bắp chân của nàng. Lâm Du Tĩnh chính mình mới cảm giác ra không đúng. Cũng tốt chân. Nắm cổ áo kéo gấp. Nàng miễn cưỡng làm cái thứ nhất. Đứng dậy quá trình bên trong nhìn xem hai người càng ngày càng gần. Ánh mắt liền bắt đầu hốt hoảng. Mặt bắt đầu nóng lên. Người xoay qua chỗ khác. Bằng không thì ta không làm. Nàng nói. Giang Triệt đành phải đem mặt chuyển qua một bên. Theo lực đạo trên tay cùng trong không khí cảm giác chấn động cảm thấy Lâm đồng học động tác. Đừng nói, bờ eo thon vẫn là rất lợi hại. Dần dần, Lâm đồng học động tác theo nhanh đến chậm. Cuối cùng trở nên có chút gian nan. Ai, người chuyển tới. Được, Giang Triệt chuyển trở về thời điểm. Lâm Du Tĩnh đang chậm rãi bắt đầu một động tác. Trán của nàng cùng trên gương mặt đều có mồ hôi. Có vài tia loạn phát dính ở phía trên. Hai tay ôm ngực, đại khái bởi vì mệt mỏi. Nàng cắn môi, cố gắng ngồi xuống. Đối Giang Triệt cười một thoáng. Sau đó thấm mồ hôi tại Giang Triệt trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Đôi môi mềm mại thối lui. Con mắt mong rằng lấy. Ta nghĩ nhanh lên thực tập. Giang Triệt cười gật đầu. Về sau ngươi cũng sẽ giúp ta ép chân sao? Ta bình thường đều là Triệu Sư Thái giúp ta ép. Nàng liền luôn yêu thích đẩy ta cái chán. Khí đều tức chết ta rồi. Tốt, lúc này có phải hay không hẳn là nắm lấy hai phía cổ tay. Tới một cái mặt đất kỹ chế phục. Giang Triệt trong đầu suy tư một chút. Lâm Du Tịnh ân một tiếng, đồng thời gian xảo đắc ý cười một thoáng. Đi theo một thoáng đứng lên. Một thân mồ hôi. Ta đi tắm trước nha. Nàng từ trên ghế salon ôm chính mình bao vải. Lốp bốp chạy vào phòng vệ sinh. Giang Triệt. Cách một hồi. Thanh âm từ trong phòng vệ sinh truyền đến. Thế nào? Ta chỉ dẫn theo ngươi ghét bỏ cái kia quần áo cùng một cái khác. Mặt khác quên ở tân quán trong dương. Thanh âm có chút quẫn bách. Lâm Du Tĩnh nói. A, ngươi không gặp một lần mà còn muốn trở về a? Không đúng vậy a. Nói với bạn học tốt đi thân thích nhà. Liền là quá vội vàng quên cầm áo ngủ cùng đổi quần áo. Ta cho là ta cầm. Vậy làm sao bây giờ? Giang Triệt cười nói. Nếu không cứ như vậy đi. Ngược lại. Chấm ngoặc kép. Không được. Giang Triệt. Ngươi có thể cho ta ngươi mặc sao? Cho ngươi ngươi đem gian ngoài nhóm mở ra. Ngươi tiến đến thả trên kệ. Giang Triệt bộ phòng này phòng vệ sinh làm ẩm ướt tách rời. Phòng vệ sinh trang trí có điểm giống khách sạn. Nhà vệ sinh. Phòng tắm cùng rửa mặt chỉ ngăn cách thành ba khu không gian. Nhưng là bởi vì tài liệu quan hệ, dùng vẫn là cửa gỗ. Ngoặc kép, được a. Giang Triệt đứng dậy trở về tranh gian phòng. Đi đến phòng vệ sinh đem đồ vật buông xuống. Gõ một thoáng cửa phòng tắm. Nói, cho ngươi thả cái này. Lâm Du Tĩnh đợi đến tiếng bước chân xa. Đem cửa mở ra một đường nhỏ. Trước quan sát một thoáng mới ra ngoài. Một đôi bố dép lê. Một kiện áo sơ mi trắng. Không có quần. Giang Triệt, ngươi quên cầm quần. Cái này không có quần a. Ta đồ vật cũng còn không có hướng nơi này chuyển đây. Giang Triệt ngồi ở trên ghế salon, cười trộm một thoáng, nói, ngươi yên tâm, áo sơ mi rất dài, ngoặc kép, ta đầy bị thay thế quần áo cùng váy đâu. Đi đâu rồi? Hả? Những cái kia ô uế đi. Ta vừa thuận tay lấy ra thả máy giặt rửa. Ngươi yên tâm. Thâm thành nhiệt độ không khí cao. Sáng mai liền sẽ làm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên trong không có đáp lại. Tiếp lấy có máy sấy tóc thổi tóc thanh âm. Lại cách một hồi, môn rốt cục từ từ mở ra. Lâm Du Tĩnh thò đầu một cái. Gương mặt bi phẫn từ giữa đầu đi tới. Giang Triệt rất khó đi phủ nhận. Chính mình lần đầu tiên xem ngây người. Áo sơ mi trắng kỳ thật cũng không có dài như vậy. Cho nên thật dài thật xinh đẹp chân. Lộ ra nửa người trên khuếch đại áo sơ mi trắng. Chỉ liếc mắt, Giang Triệt trong mắt liền bắt đầu có chút bốc hỏa. Gặp gỡ lão sói xám cảm giác thật cường liệt. Lâm Du Tĩnh phát hiện. Một thoáng giống con kinh hoàng con thỏ. Cấp tốc chạy vào Giang Triệt giả mô hình giả thức vì nàng chuẩn bị gian phòng. Tiếp lấy, lan lông lốc. Két một thanh âm vang lên. Giống như là từ bên trong khóa trái. Cái này quá mức a, cách lấy cánh cửa. Giang Triệt cầm chìa khóa, ủy khuất nói, "Ngô, thực tập thời điểm a." Giang Triệt quay người. "Không ra, người tức giận a." Giang Triệt, "Không, liền là muốn nói với ngươi sự kiện, liền vừa mới, chúng ta đi qua rừng cây nhỏ thời điểm a, có một trận gió thổi qua, mang vang lên, cũng không biết ngươi có nhớ hay không?" Kỳ thật lúc ấy ta thấy được một cái mặc quần áo trắng người. Chấm ngoặc kép, người. Không phải, không cho nói. Ta lúc ấy liền không có dám nói cho ngươi. Bởi vì người đó nàng. Giống như, không có đầu. Chấm ngoặc kép, ngươi còn nói. Ô tốt tốt tốt. Không nói. Ngủ ngon. Giang Triệt sau khi rửa mặt trở về phòng. Nằm trên giường chờ trong chốc lát không gặp người. Trong lòng tự nhủ. Chẳng lẽ tính sai? Cũng đúng nha. Lâm đồng học dù sao cũng là một cái có thể tại đất đá trôi sau không có một ai trà liêu trên núi. Lộ thiên ngủ một giấc người a. Thở dài. Giang Triệt bất chi bất giác cũng ngủ thiếp đi. Lúc nửa đêm mơ mơ màng màng. Cảm giác mép giường chấn một thoáng. Một bộ mảnh mai thân thể chui lên giường. Lại chui vào Giang Triệt trong ngực. Run lẩy bẩy. Kém chút hù chết. Giang Triệt một thoáng tỉnh lại, cúi đầu vén chăn mền nhìn một chút ngực người, trêu tức nói, ngươi tại sao có thể như thế a? Lâm đồng học, phi phi phi, chính ngươi cố ý. Lâm Du Tĩnh không ngẩng đầu lên nói, không cho nói, Ngươi coi như mình đang nằm mơ. Nằm mơ, cho là ta đến đây. Nhưng kỳ thật ta cũng không đến. À, cái kia ngủ đi. Ai, ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh phát hiện bên này vừa mới thương lượng xong. Giang Triệt vậy mà trực tiếp một cái nghiêng người liền ép đi qua. Ngươi tại sao có thể? Chấm ngoặc kép, ta đang nằm mơ, tại trong mộng của ta. Ta muốn làm gì thì làm. Giang Triệt nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Đồng học cười, một điểm không khí đều không có. Hỗn loạn ngủ trước khi đi. Lâm Du Tĩnh nói, thực tập thời điểm, đến lúc đó ta liền nghĩ kỹ, liền sẽ không lại bất an. Nàng vì cái gì lo lắng, không nói ra miệng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.